Cơn lốc Yakuza, chương 474, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 474 Bùi Chí Liêm sẽ chỉ gọi điện khi mọi chuyện không suôn sẻ. Anh ta không khỏi thầm chửi rủa, vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Triệu Đắc Hiền nhấc máy, thấy đầu dây bên kia nở ào thì liền cau mày nói. Ở đó có chuyện gì vậy, sao lại ồn ào thế hả? Tôi bảo cậu đi dừng dự án của tập đoàn Lăng Tiêu lại mà cậu tới chợ làm gì hả? Trong điện thoại, giọng Bùi Chí Liêm có vẻ rất hoảng loạn. Lãnh đạo, khôi rồi lãnh đạo, ở đây xảy ra chuyện rất gấp gáp, anh mau tới đây đạt. Người trong tập đoàn Lăng Tiêu cực kỳ dã man, bọn họ không hợp tác chút nào. Bọn họ còn gọi rất nhiều người đến đây chặn tôi. Nhảm nhí, đám điêu dân này đúng thật là vô pháp vô thiên. Triệu Đắc Hiền không nghe Bùi Chí Liêm nói tiếp, lập tức cúp điện thoại. Anh ta nói đơn giản vài câu với các chủ tịch doanh nghiệp bên cạnh. Ngay lập tức anh ta bước nhanh ra khỏi văn phòng, đằng đằng sát khí lấy điện thoại ra. Tiểu Dương, kêu tất cả mọi người đi cùng với tôi. Tôi muốn để cho đám điêu dân đến từ Ninh Châu này biết được sự lợi hại của Triệu Đắc Hiền. Ngay lập tức tất cả xe tại đơn vị Triệu Đắc Hiền đều được điều động. Hơn chục chiếc xe hùng hổ lao về phía tập đoàn Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, trong hoa viên văn phòng tập đoàn Lăng Tiêu, có một số lãnh đạo đang thong dong đi trên con đường rợp bóng cây. Trong số đó có lãnh đạo cao nhất của Thượng Hải, lãnh đạo Bành. Lãnh đạo, khi tập đoàn Lăng Tiêu xây dựng văn phòng thì cũng đồng nghĩa với việc tạo phúc lợi cho công dân của chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Tập đoàn Lăng Tiêu có danh tiếng rất tốt ở Ninh Châu, thậm chí là ở cả tỉnh Giang Châu. Cách đây một thời gian, tôi nghe một đồng đội cũ nói rằng họ còn quyên góp 200 triệu nhân dân tệ vật chất cho những vùng nghèo khó. Các lãnh đạo không ngừng khen ngợi tập đoàn Lăng Tiêu. Lãnh đạo Bành cũng khẽ gật đầu. Tập đoàn Lăng Tiêu rất được lòng dân chúng, rất đáng để các lãnh đạo như bọn họ xem xét. Hai dự án mới nhất mà tập đoàn Lăng Tiêu trúng thầu đều do chính lãnh đạo Bành ký duyệt. Ngoài ra, đằng sau tập đoàn Lăng Tiêu này còn có một vị đại thần. Ngay vừa rồi, ông rất kinh ngạc khi nhận được tin nhắn của đại thần. Nội dung tin nhắn mà vị đại thần này gửi tới là: trưa nay tôi mời ông đi ăn khoai lang nướng. Khoai lang nướng là gì? Đây là một thuật ngữ trong ngành. Chỉ những ai đã thực sự tham chiến mới biết được hàm ý bên trong. Khoai lang nhất định phải được nấu chín trước khi ăn. Vậy hiện tại, vị đại thần rảnh rỗi này là ai? Các lãnh đạo vừa đi vừa khen ngợi. Khi họ vừa đi vừa dừng lại, họ nhìn thấy khoảng hơn chục chiếc ô tô gào rú kéo đến ở phía trước không xa. Ngay sau đó, Triệu Đắc Hiền cùng đám người hùng hùng hổ hổ đi đến. Một đám người dữ tợn, điên cuồng xuống xe lao thẳng tới tòa nhà cách đó không xa. Lãnh đạo Bành khẽ nhíu mày. Ông ta hỏi nhân viên đi theo bên cạnh, sao tôi thấy người dẫn đầu đám người vừa nãy trông rất quen. Người nhân viên nhanh chóng đáp, người này tên là Triệu Đắc Hiền, là người của lãnh đạo Hàn. Lãnh đạo Hàn ở bên cạnh hơi tái mặt, lúc này ông ta đã đứng sang một bên, len lén lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ông ta muốn gọi cho Triệu Đắc Hiền hỏi rốt cuộc Triệu Đắc Hiền định làm gì. Tiểu Hàn, không cần gọi điện thoại đâu, không phải bọn họ đang ở ngay phía trước sao? Chúng ta chậm rãi đi qua đó xem những người này đang làm gì. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đắc Hiền đạp một phát vào chiếc cửa kính cường lực. Nhưng điều mà anh ta không ngờ đến là cánh cửa này không mở ra, thế là anh ta lại dùng sức đá thêm hai phát. Kết quả cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Triệu Đắc Hiền lập tức nói với người bên cạnh, đây rõ ràng là công trình trái phép, hai người hãy đập nát cái cổng này cho tôi. Cách chương.